Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, 10 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều, canh thứ nhất, trời mở, quang đến, Cố Tích Kim cùng ám đế cao cư trong mây, phẳng phất như thiên thần, trói lọi tứ phương, một đôi mắt lạnh lùng không gì sánh được nhìn xuống phía dưới Sở Ly. Trường kiếm phủ bổ, giết càn khôn rung động, thế giới đổ nát, Sở Ly tự nhiên cũng không đơn giản. Hoàng kim trường mâu kia cùng một tay kim quang thần thông khiến cũng là bay lên. Nhưng dù là ai đều nhìn ra, là hắn rơi vào hạ phong bên trong, lôi long thua ở trong một tay này, Sở Ly lẽ nào cũng phải thua. Những này lâu năm nhân tổ nhóm, lẽ nào mỗi người liền khai thiên đều phá không xong? Lẽ nào có lý đó? Tên tiểu tử này là muốn bức ta đem ta lần này nhân tổ vẫn lạc chi địa hành trình, chuẩn bị thủ đoạn đều lấy ra sao? Sở Ly cùng tiên thần chi thân trong mắt, kiệt ngạo lại phiền muộn thần sắc, đồng thời lên, mà vào giờ phút này, phương xa Mộ Dung Phù Nguyệt, con mắt chăm chú rơi vào Sở Ly trên người, đôi mắt đẹp có phức tạp vẻ chờ mong. Ly ca, dùng a, đem cái kia một chiêu này lấy ra. Thắng hắn, quá rồi cửa ải này. Mộ Dung Phù Nguyệt trong lòng la lên, nữ tử này cùng Sở Ly là một đôi đạo lữ vậy tu sĩ, cảm tình rất tốt, ở Tây Thánh Liên Minh có kim ngân song thần tướng mỹ danh. Còn không nhận thua sao? Quả nhiên muốn ta diệt ngươi cùng ngươi tiên thần chi thân hay sao? Chỗ cao Cố Tích Kim mở miệng nói rằng, năm đó lấy một chiêu này khai thiên, bại liên tiếp lôi long cùng cô yêu. Lệnh Cố Tích Kim đối với một chiêu này vô cùng tự tin, đương nhiên cái môn này khai thiên xác thực cũng là cực cường. Sở Ly nghe vậy, ánh mắt như mũi tên phóng tới. Tiểu tử, đừng nóng vội, người cũng đến thử xem ta cái môn này vĩnh viễn không bao giờ ngôn lùi phụ trợ thần thông nam nhi. Dưới gối có hoàng kim, âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, dư âm mòn chưa rơi xuống, óng ánh không gì sánh được hào quang màu vàng, nổ lên với Sở Ly cùng hắn tiên thần chi thân trên người. Hai người pháp lực khí tức, nghịch thế dương lên lên. Cái kia bị đánh muốn uốn lượn xuống thân thể, rung mạnh lên, thẳng tắp như cây lao lên, thần thông đánh tới gian, vẫn như cũ là trước trường mâu cùng kim quang thần thông. Nhưng uy lực, nhưng là bắt đầu không ngừng tăng cường lên, dũng mãnh, lừng lẫy, bất khuất, này Sở Ly ban đầu nhất đạo tâm, chính là bất khuất đạo tâm, bây giờ đạo tâm tên, gọi là thà làm ngọc vỡ. Rầm rầm rầm tiếng va chạm, càng thêm kịch liệt, đèn sẫm như hồng mông thế giới vậy trời. Càng mở lên, nhưng cũng không chỉ là bị Cố Tích Kim phá tan, càng bị Sở Ly nổ ra. Ngàn tỷ hoàng kim bóng mâu, phá biển mà ra bình thường, mang theo óng ánh kim quang thế giới, hướng trên đánh tới, oanh kích bên trong Cố Tích Kim mũi kiếm, va chạm chính diện. Cố Tích Kim cùng ám đế bóng dáng lại bắt đầu bị oanh run rẩy lên. Sở Ly trên người pháp lực khí tức không biết trải qua thế nào phức tạp vận chuyển, dĩ nhiên thẳng đến càn khôn thị như vậy lâu năm hai bước nhân tổ trong tầng thứ đi. Thần thông tuy rằng không thay đổi, nhưng uy lực nhưng là tăng cường lên, như đại hán khiến tiểu nhận, uy lực cũng không phải phàm vậy. Tốt một chiêu nam nhi dưới gối có hoàng kim. Bên ngoài mấy vạn dặm, Quân Bất Ngữ lần đầu khen ngợi, xem gật đầu liên tục. Đại sư huynh, hắn là làm thế nào đến? Thương Ma Ha hỏi, Phương Tuấn Mi mấy người cũng là nhìn về phía hắn. Quân Bất Ngữ ánh mắt tầm nhìn nói, cùng ta Nguyệt Chiếu Thần Hạ Hải một dạng, đều là đối với pháp lực một loại xảo diệu vận dụng. Ta cũng từng có tương tự tư tưởng, nhưng ta muốn nghĩ đồ vật quá nhiều, cuối cùng cũng không để ý tới nó, cuối cùng cũng không có thôi diễn ra đến. Hắn là làm sao làm được? ta còn thực sự không rõ ràng. Pháp lực của hắn khí tức không sẽ vô hạn tiếp tục tăng lên chứ? Cố Tích Kim sẽ không bị hắn giết thất bại chứ? Lục Túng Tửu nói, Quân Bất Ngữ mỉm cười lắc đầu. Thiên đạo đại thế ở cân bằng, chí doanh tất khuyết, huống chi là lâu đài trên không bình thường. Lấy thần thông làm ra đến giả doanh, hắn cái môn này thủ đoạn nhất định có cực hạn, càng có thời gian hạn chế. Mọi người hiểu, cái kia Mộ Dung Phù Nguyệt giờ khắc này cũng nghe được Quân Bất Ngữ lời nói, con người thẳng ngưng, gặp quỷ bình thường nhìn hắn. Tên tiểu tử này xuyên thủng ly ca cái môn này thủ đoạn hư thực tốc độ quá nhanh. Phương Tuấn Mi bọn họ dường như đều bị hắn hạ thấp xuống. Chẳng lẽ lại là một cái yêu nghiệt? Không nhịn được xem thêm vài lần. Càng là xem thêm, càng là tâm kinh. Nói như vậy, chỉ cần Cố Tích Kim chống qua khoảng thời gian này, liền được rồi. Lục Túng Tửu lại hỏi, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y ba người, nghe tất cả đều nở nụ cười, cười cực có mấy phần thâm ý. Quân Bất Ngữ nghe vậy, càng là mỉm cười lắc đầu nói, trên lý thuyết tới nói, đương nhiên là như vậy, nhưng lấy Cố Tích Kim kiêu ngạo tính tình, làm sao có khả năng cho phép chính mình đi đường tắt thắng một trận này. Đặc biệt là Thoại Phong nửa đường xoay một cái. Đặc biệt là cái gì? Lục Túng Tửu truy hỏi. Đặc biệt là Bất Ngữ huynh nhìn thấu còn nói xuyên, lại đem Sở Ly thủ đoạn thiếu hụt nói ra khỏi miệng. Cố sư huynh liền càng không thể làm như vậy rồi. Miễn cho người khác nói hắn là được Bất Ngữ huynh chỉ điểm. Hắn người này nha ngạo khí rất. Dương Tiểu Mạn tiếp lời hồi đáp. Mọi người nghe vậy, đồng thời cười to lên. Lục Túng Tửu cũng là cười gật đầu. Này xác thực là Cố Tích Kim tính tình. Mọi người ngay thẳng mà nói. Chuyện trò vui vẻ, so với phía đối diện đám kia lão gia hỏa, càng như là lão tiền bối bình thường. Để lộ ra đến, là ngút trời tự tin. Là đối với Cố Tích Kim tự tin, cũng là đối với sự tự tin của chính mình. Càn Khôn Thị đám người nghe sâu sắc đánh giá mấy người, đương nhiên cũng có lòng người sinh chẳng đáng. Mộ Dung Phù Nguyệt sắc mặt liền lạnh mấy phần xuống, đương nhiên là đứng ở chính mình phu quân bên này. Thời gian từng điểm quá, cái kia đại chiến bên trong, Sở Ly cùng tiên thần chi thân trên kim quang chi thịnh, sáng mù người mát, khí tức chi mạnh, cũng là vượt đến áp sát Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt cấp độ. Cố Tích Kim hướng xuống oanh kích bóng dáng, càng bị đối phương phản oanh hướng trên đỉnh đi. Cái môn này khai thiên, bị Sở Ly gắng đón xuống. Người này, ngược lại có chút thủ đoạn. Cố Tích Kim trong mắt, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có ý cười bay lên, chiến ý càng thêm bốc hơi lên. Quân Bất Ngữ đám người đối thoại, hắn là nghe rõ rõ ràng ràng, thẳng thắn nói, Quân Bất Ngữ xác thực là đánh thức hắn thủ đoạn của đối phương thiếu hụt. Nhưng cũng đúng như bọn họ từng nói, hắn chắc chắn sẽ không chiếm cái này tiện nghi, muốn thắng liền muốn thắng đối phương không lời nào để nói. Thắng tất cả mọi người không lời nào để nói. Đạo hữu cao minh, đã như vậy, ta cũng không còn nhiều bảo lưu. Người cũng đón một cái ta chiêu 10 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiêu, Cố Tích Kim nghiêm nghị quát lên, như tiếng rồng ngâm, bắt nguồn từ thiên địa bình thường. Phía bên kia, Dư Triều Tịch nghe được một chiêu này tên, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Trên mặt đỏ ửng phi thăng, siêu, siêu, hai người ba kiếm, cùng đi ra chiêu, hô hùng vĩ gió, thổi khiếu với bên trong đất trời. Quái dị cảnh tượng, nảy sinh ở trong vùng hư không kia. Ám đế trước tiên nổ ra một đạo hắc ám sông dài đến. Cố Tích Kim theo sát lại nổ ra một vệt màu trắng sông dài. Bắt mắt rõ ràng, lại một đạo đen. Lại một đạo trắng, trắng đen không ngừng luân phiên, tốc độ cực nhanh xoay chuyển, phảng phất bạch thiên hắc dạ không ngừng luân phiên bình thường. Theo này Bạch Thiên Hắc dạ biến hóa, Thương Hải Tang Điền nhanh chóng xoay chuyển ảo giác, bắt đầu sinh ra ở cố tích kim ngoài thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.